Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, nội phủ kiến thiết chuẩn bị. Bước thứ hai là tính sổ. Cao Kiện thông qua mạng lưới xem lướt qua tiên linh cửa hàng. Phát hiện mình trước nhìn thấy những kia hư không vật liệu. Ở tinh thành chính thức, tiên linh cửa hàng cơ bản đều có bán. Nhưng đại thể là quản chế thương phẩm. Phổ thông thương phẩm cùng quản chế thương phẩm khác nhau chính là nộp thuế. Lúc mua đồ nộp thuế. Làm một ví dụ, giả như Cao Kiện muốn mua một cái giá trị 10 vạn nguyên vật liệu. Hắn cá nhân cống hiến hệ số cùng quần thể độ cống hiến hệ số đều là một cấp. Như vậy cái này vật liệu là thực tế vào tay. Bắt đầu giá cả là 10 vạn sao 9 sao 9 bằng 810 vạn. Mà mua xong vật này sau đó, 8 triệu thì lại sẽ trực tiếp bị ghi vào Cao Kiện cá nhân cống hiến hệ số cùng quần thể độ cống hiến. Hệ số bên trong, lần thứ hai lúc mua đồ, vào tay, bắt đầu giá sẽ căn cứ độ cống hiến hệ số điều chỉnh. Biến thành 10 vạn sao 5 sao 8 bằng 4 triệu, sẽ càng ngày càng tiện nghi. Thế nhưng hoa 810 vạn mua một cái giá trị 10 vạn khối thương phẩm. Bình thường lòng người bóng tối diện tích chi đại có thể tưởng tượng được. Cùng ngày Cao Kiện không về cửa thành cái kia gian nhà, mà là ở phụ cận hoa sen phố thương vòng lại thuê một gian nhà trọ. Mục tiêu Bạch Không lại đây, đồng dạng là 100 hòa nhà, nơi này tiền thuê tháng kim cũng đã đạt đến 3.000 nguyên. Hoa sen phố khoảng cách chân chính khu vực hạch tâm còn có tương đương xa xôi khoảng cách. Phòng ốc thuê giá cả cũng đã tăng 5 lần. Không khó tưởng tượng, càng đi khu vực hạch tâm đi, muốn mua phòng liền càng gian nan. Sinh hoạt tiết tấu phòng chừng cũng sẽ càng nhanh. Quản gia định đến thương vòng là bởi vì Cao Kiện đã có kiếm tiền kế hoạch. Hắn muốn từ bán trà sữa bắt đầu thăm dò sâu cạn. Cao phụ sái tay nghề là chịu đựng thử thách, kiếm tiền trong kế hoạch nếu như không đem cao phụ sái mang tới. Cao Kiện đều sẽ có điểm không có vật tận dùng cảm giác. Kỳ thực từ lúc Hồng Đô thành thời điểm Cao Kiện thì có suy nghĩ qua buôn bán phương án. Hắn lúc đó cân nhắc là không phải có thể ở Hồng Đô thành mở cái tiệm cái gì. Sau đó bởi vì có đột phá ức linh vòng cổ biện pháp. Vì lẽ đó tạm thời từ bỏ cái kế hoạch kia, hiện tại lại lần nữa nhặt lên. Về đến nhà, Cao Kiện đem rèm cửa sổ kéo lên, thả ra quỷ thân theo dõi, sau đó khởi động hệ thống truyền tống công năng. Thời gian rất lâu không có tới nội phủ, Cao Kiện chân trước mới vừa vào đến, liền nhìn thấy ba cái nhà trúc. Cao phụ sái cái thứ nhất từ trong nhà trúc lao ra, giờ nồi đáy phẳng cùng Cao Kiện hành lễ. Lão đại được. Cao Kiện gật gù, vừa nhìn về phía mặt khác hai cái nhà trúc. Không có động tĩnh. Phi thăng trước Cao Kiện đã từng vì làm thí nghiệm dùng tâm tình tiêu cực mua nhà trúc khuôn. Pháp tướng ở bên trong tiểu thế giới là chân thực tồn tại. Bình thường cần phải có cái nghỉ ngơi địa phương. Không điều kiện bình thường tu sĩ pháp tướng khả năng phải tay làm hàm nhai. Cao Kiện nhưng là cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền làm mấy gian nhà trúc đi ra. Cao Kiện nội phủ cùng bình thường nội phủ kỳ tu sĩ nội phủ không giống. Chủ yếu là đại, vòng qua ba viên chuyển linh thụ. Càng đi về phía trước vài bước là ác vật dịch nơi ở. Lúc này ác vật dịch ngồi ở cửa trên ghế nằm. Hắn tay chân trên vẫn xuyên thật dài xích sắt. Hai mắt vô thần nhìn lên trời, không có cùng Cao Kiện đánh ý nghĩ bắt chuyện, Cao Kiện cũng không chọn hắn, ngược lại thật đem hắn thả ra đánh nhau, đừng tụt dây xích là được. Lại xa một chút còn có một nhà trúc, nơi đó ở thứ hai đầu bếp, cùng Cao phụ sái dài giống như đúc. Đây là Cao Kiện bỏ ra một cái nhiều tháng thời gian dùng khuôn làm thứ hai lính hậu cần. Lúc đó Cao Kiện là báo thử một chút xem mục đích ở làm. Làm được phát hiện cái này đầu bếp cùng Cao phụ sái so với thiếu rất nhiều linh trí. chí ít ở nịnh hót một hạng trên so sánh cao phụ sái là hít khói. Đâm ở cửa không nhúc nhích cũng không biết cùng chủ tử nhà mình lại đây chào hỏi. Đương nhiên, thông minh không được không làm lỡ sử dụng. Cũng có thể xào rau cùng đánh nhau. Có thể Cao Kiện mấy ngày trước muốn đem hai cái đầu bếp đồng thời thả lúc đi ra lại phát hiện một vấn đề, hắn không làm được. Duy trì chiến đấu pháp tướng không chỉ cần linh lực, còn cần lực lượng tinh thần cung cấp tọa độ định vị. Cao Kiện năng lực cũng là chỉ có thể duy trì một chiến đấu pháp tướng mà thôi. Tựa hồ tu sĩ khác cũng đều chỉ có một chiến đấu pháp tướng. Nhưng nơi này Cao Kiện lại phát hiện ác vật dịch không giống. Bởi vì ác vật dịch lúc đi ra, căn bản sẽ không cho Cao Kiện mang đến bất kỳ tiêu hao. Hắn linh lực tiêu hao hết, sẽ trở lại nội phủ bên trong tự mình khôi phục. Ở bên trong trong phủ khôi phục quá trình chỉ định cần tiêu hao Cao Kiện linh lực. Có thể Cao Kiện làm nắm giữ 12 viên chuyển linh thụ ẩn hình phú hào. Những này tiêu hao đối với Cao Kiện mà nói hoàn toàn là điều chắc chắn. Cao phụ sái, ta khoảng thời gian này ta nghĩ bán trà sữa, dự định chính mình trồng chút hoa quả rau dưa cái gì. Ngươi cảm thấy chúng ta loại cái gì thích hợp? Cao Kiện mở miệng nói. Cao Kiện nghĩ tới rất rõ ràng. Cao phẩm vật liệu làm được đồ vật giá bán cao, nhưng kỳ thực thành vốn cũng không thấp. Cái gọi là thành phẩm, tự nhiên là ở bên ngoài chọn mua nguyên liệu tiền. Tỉ như quả táo, phổ thông quả táo khoảng chừng 3, 5 khối một, mà cao phẩm quả táo khả năng liền muốn bán được mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn. Trồng trọt quả táo thì lại dính đến tưới nước bón phân chiếu sáng các loại rất nhiều nhân tố. Có thể có một chút là xác định, chỉ cần linh lực dồi dào, tất nhiên sẽ đề cao quả táo gia tốc sinh trưởng. Cao Kiện lớn như vậy một mảnh địa không cũng là không. Linh lực như vậy nồng nặc, nhàn rỗi không lợi dụng cảm giác lãng phí. Trà sữa, đầu tiên là hoa quả, sữa bò, lá trà. Thứ yếu là đường mía các loại vật liệu phụ, mặt khác còn cần nước linh tuyền. Cao phụ sái nói rằng, hoa quả không thành vấn đề, cây trà, cam giá cũng không thành vấn đề, đều có thể loại, linh tuyền ta có thể làm cái linh tuyền trì, còn sữa bò cũng chỉ có thể mua thành phẩm. Cao Kiện suy nghĩ một chút hồi đáp, Cao Kiện không có cách nào đem sống sót bò sữa vận đi vào. Đi vào sau đó phòng trừng liền thành thịt bò, cây giống, hạt giống loại hình đều vấn đề không lớn. Linh tuyền trì Cao Kiện nhớ tới hệ thống có một kiến trúc khuôn. Mở ra hệ thống, dưới lật, Cao Kiện rất nhanh sẽ tìm tới muốn. Mua linh tuyền trì khuôn, tiêu hao giá trị năng lượng 10 triệu. Thật là đắt, Cao Kiện hầm hừ, 10 triệu a, trên đỉnh hạ đến thật sao? Cao phụ sái cái kia pháp tướng khuôn cũng là chỉ cần 10 triệu được rồi. Quên đi, mua, Cao Kiện dù sao cũng là trên địa cầu là một ván lớn. Những năng lượng này giá trị còn đã tiêu hao lên. Sau khi Cao Kiện lại nhẫn nhịn tim đau thắt hoa 550 vạn mua một mẫu đất ruộng khuôn. Có cái này khuôn, Cao Kiện có thể tiết kiệm được lượng lớn nhân lực, càng nhanh hơn nhường đồng ruộng đưa vào sử dụng. Dù sao ác vật dịch xem ra không giống như là có thể giúp đỡ làm việc nhà nông dáng vẻ. Hy vọng hai cái đầu bếp trồng trọt cũng không phải chuyện như vậy. Mua lại khuôn sau đó Cao Kiện chọn cái trống trải vị trí chuẩn bị làm khai phá. Khuôn một lần chỉ có thể dùng một, vì lẽ đó đất ruộng không thể cùng linh tuyền trì cùng khóa kiến thiết. Muốn một trước một sau mới được. Nơi này bởi vì phải cho cây nông nghiệp lưu lại sinh trưởng thời gian. Vì lẽ đó Cao Kiện lựa chọn trước tiên mở đồng ruộng. Cùng Cao phụ sái nghiên cứu liệt tốt danh sách. Ra nội phủ sau khi Cao Kiện bắt đầu mua sắm online hạt giống cùng cây giống. Cái gọi là cao phẩm nguyên liệu nấu ăn cùng phẩm chất thấp nguyên liệu nấu ăn trên bản chất khác. Biệt không lớn. Chỉ có điều cao phẩm nguyên liệu nấu ăn trồng trọt thời gian lâu dài, hấp thu linh lực càng thêm phong phú, Cao Kiện mua sắm online đúng là không tiêu hao quá nhiều thời gian. Liền chọn giống tốt nhất đặt hàng, ngược lại cũng không coi là nhiều quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.